Chương 924, phân biệt. Khảo hạch bị thủ tiêu, mặc dù không ít người cảm thán, nhưng là, hủy bỏ đã thành định cục, cho dù đang cảm thán cũng là vô dụng. Đồng dạng, nói trở lại, trước đó cái kia Thanh Thế Hạo Đại vì giải quyết toàn đại lục một trần cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, hiện tại, hồi tưởng lại, là bao nhiêu buồn cười. Quốc gia chiến tranh, quốc gia to lớn lợi ích. Có làm sao có thể bởi vì một trận khảo hạch mà kết thúc đâu. Hiện tại, S cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch bị thủ tiêu, đại lục các quốc gia chiến tranh bạo phát, mặc dù đột nhiên, nhưng là, cũng là hợp tình hợp lý. Không có người lại bởi vì cái này một cái nho nhỏ một cái khảo hạch mà thừa nhận thất bại, từ bỏ quốc gia lợi ích. Cho dù, chuyện này là Bình Quốc hội thúc đẩy. Nhưng là, hiện tại, bên trên 70 cái quốc gia phản đối, cho dù là Bình Quốc hội, nghĩ phải tiếp tục can thiệp cũng là vô dụng. Toàn đại LUGS cấp ma đạo sĩ liên hợp khảo hạch, đại lục các quốc chiến tranh bạo phát, đã là thế bất khả đáng sự tình. Hiện tại, tình huống như vậy xuất hiện, đã có không ít ma đạo sĩ công hội thu thập lữ hành về sau, đánh đạo trở về phủ. Ma Phi Tài, cũng là đang chuẩn bị lấy đi. Đồng dạng, còn có thiên mã cùng liệt huyền. Tại dầu cất cửa thành ngay tại này phân biệt ra nhìn xem bốp cùng gỗ nở mịn, mà cả rồ nói đạo. Cũng tốt, cứ như vậy đi. Nhẹ gật đầu, gỗ nở mịn nói đạo. Tại hội trưởng hội nghị thời điểm, tại tụ A tiểu mã. Bốp. Ân, dù sao hội trưởng hội nghị QNZ không bao lâu đã đến. Nhẹ gật đầu, mà cả rồ nói đạo. Vậy thì tại hội trưởng hội nghị thời điểm tại gặp mặt ra mặc dù, lần này có chu tờ tiết đối. Nhìn xem mà cà rồ, gỗ nở mỉn nói đạo. Cái này cu nở dê không có biện pháp sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, chuyện này liền đã có kết quả như vậy đi. Lắc đầu, mà cà rồ không khỏi cảm thán đạo. Tốt, hai người các ngươi, không muốn suy nghĩ nhiều quá. Chỉ cần chiến tranh không đánh tới chúng ta không phải Âu Lôi Vương quốc đến là có thể. Nhìn xem gỗ nở mỉn còn ạ gì mà cà lọt. Bốp nói đạo. Cũng đối thở dài một hơi. Mà cả rồ gật đầu nói đạo. Đồng dạng, gỗ nơ mỉn cũng giống như vậy. Không có cùng các ngươi một trận chiến thật là quá đáng tiếc. Hy vọng về sau có cơ hội giao thủ ai nhìn xem nạ rủ tổ cùng cờ lạc Texas. Hạ cực nói đạo. Nhất định. Nói không chừng về sau tại trong nhiệm vụ đối đầu cũng khó nói. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ nói đạo. Ân nhẹ gật đầu, cờ lạc Texas cũng là về đạo. Ta cùng hạ cực gia hỏa này khác biệt, giao thủ cũng không cần. Cùng ngươi cái này cái biến thái so, ta nhưng không sánh bằng. Nhìn xem nạ rủ tổ, một đêm không khỏi nói đạo. Ngươi là đang khen ta sao? Nhìn xem một đêm, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đương nhiên. Nhẹ gật đầu, một đêm đương nhiên nói đạo. Khoe miệng giật một cái, nạ rủ tổ không có đang nói gì. Đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, ba cái công hội người rất nhanh liền phân biệt. Riêng phần mi nhờ sẽ tự mình công hội đi. Ân quay đầu. Nhìn hướng phía sau, chỉ gặp, John Austin còn có đạ lẹt tân cát, sẽ đạ ba người vờ ơ y ma đi tới. Thật sự là tiếc nuối a, vốn đang bởi vì có thể có một trận đại chiến. Nhìn xem nạ rủ tổ, sẽ đạ không khỏi nói đạo, âm thanh thô kịch, nhưng là, khó nén tiếc nuối. Ta cùng sẽ đạ đồng dạng, xuất hiện dạng này sự tình thật đúng là thập phân tiếc nuối. Nhìn về phía nạ rủ tổ, đạ lẹt tân cát cũng là nói đạo. Nhìn qua nạ rủ tổ cùng John Austin sau khi chiến đấu, bọn hắn đều là muốn hảo hảo đánh một trận. Kết quả, còn không có đợi đến đánh, sự tình liền phát sinh một thứ thần chuyển hướng, liên hợp khảo hạch lại bị hủy bỏ. Mà bọn hắn cũng là bị đế quốc khẩn cấp muốn triệu hồi. Bọn hắn hiện tại, bất quá là thừa dịp một điểm thời gian cùng nạ rủ tổ chào hỏi. Ta cũng giống như vậy thật đáng tiếc, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội tại gặp nhau ai nhìn trước mắt ba người. Nạ rủ tổ cũng là không khỏi nói đạo. Hy vọng đi nhẹ gật đầu, ba người nói đạo. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng là, chuyện này cũng không phải bình thường khó. Tam đại đế quốc cùng không phải Âu Lôi Vương quốc gặp nhau rất xa. Nếu là không có tuyệt đối bắt buộc, bốn người nghĩ muốn gặp mặt, căn bản chính là khó càng thêm khó. Lẫn nhau đáp lại tiếc nuối về sau, lại là tách ra. Đã lẹ tân cắt ba người bọn họ đã nhận được đế quốc khẩn cấp triệu hồi. Thời gian rất đuổi. Bất quá, bốn người cũng không nghĩ tới, không báo hy vọng lời nói, vậy mà tại 2-3 năm về sau thành sự thật. Thật là, tại sao phải hủy bỏ khảo hạch A, trận này khảo hạch không thật là tốt sao? Tại sẽ công hội trên đường, cái này đã không phải là mịu lạ lần thứ nhất toán trách. Hừ, phía ngoài quốc gia đều đánh nhau, căn bản cũng không có tâm tư nơi cái này cái gì khảo hạch. Còn không hủy bỏ có thế nào ai nhìn thoáng qua mịu lạ, hệ giả sở cặt lệ nói đạo. Đánh nhau liền đánh nhau thôi, quan chúng ta chuyện gì? Nghe được hệ giả sở cặt lệ, mịu lạ khinh thường nói đạo. Tốt ta, không hổ là tại tương lai được xưng là ma nhân tồn tại. Dạng này phát biểu quả nhiên, ngươi chính là một cái không tim không phổi người. Nhìn xem mịu lạ, hệ giả sở cặt lệ nói đạo. Ngươi nghĩ muốn đánh nhau sao, áo giáp nữ? Cái chán. Một cái thập tự hiện hiện, nhìn xem vệ dạ sở cắt lệ, nịu lạ không khỏi nói đạo. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cái rốn nữ. Đồng dạng, nhìn về phía nịu lạ, vệ dạ sở cắt lệ cũng là không cam lòng yếu thế. Tốt, các ngươi hai cái. Nhìn xem hai người này, nạ dù tô không khỏi thở dài một hơi. Từ nịu lạ đạt được xạ gì gẳng về sau, liền vẫn muốn cùng vệ dạ sở cắt lệ chia cái cao thấp. Bất quá, hai người thực lực. Đều là thế lực ngang nhau chính là. Bất quá, có đôi khi vẫn là hệ giả sở cắt lệ hơi hơi chiếm thượng phong. So sánh, hệ giả sở cắt lệ đạt được bì ạ kiểu gẳng về sau đã có 2 năm, độ thuần thục cũng không phải mới đến xạ gì gẳng không lâu nịu là có thể tỉ thí. QNZ bởi vì dạng này, nịu là một mực rất không chịu phục chính là. Bất quá, vô luận là nạ dù tổ, vẫn là mạ cả dô đều có thể nhìn ra được, nịu là tiến bộ rất lớn. Xạ gì gẳng trưởng không rất tốt, muốn đạt tới cùng hệ giả sở cắt lệ cân bằng cũng không cần quá lâu. Hứ ít hai. Nghe được nạ rủ tổ, nịu lạ cùng hệ giả sở cắt lệ cùng nhau hừ một tiếng, đem đầu đường đi qua. Không nhìn tới đối phương. Khoe miệng giật một cái, đây là ngạo kiều đi, tuyệt đối là ngạo kiều A mà ở một bên. Mà cả dô bọn hắn thấy cảnh này lại là muốn cười đều là không dám cười, cười, đáng sợ khai ra. Liền là hệ giả sở cắt lệ còn có nghĩa là hai người. Bất quá, nạ dù tổ còn chưa kịp nói cái gì, trong trước mắt, giống như cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ gặp, ở phía xa, dô sở vợ y ma mang theo thứ công hội người hướng về nơi này mà đến.